Âm thanh Diệp Huyền Tần bỗng nhiên đè nén rất thấp. Trước tiên, anh đừng cười quá sớm. Tướng quân Merip, tôi hỏi anh. Anh có biết ngay đó ở trên quần đảo, người mặc quần áo đen bị đánh anh có thân phận gì không? Tướng quân Merip hơi sửng sốt. Diệp Huyền Tần làm sao biết được sự tồn tại của người mặc áo đen thần bí kia? Phải biết rằng Thiên Hành Kiện và Chiến Thần Côn luôn phong tỏa tin tức này trong lãnh thổ đại hạ. Tất cả các tin tức đó đều có lợi cho bọn họ. Tướng quân Merip cẩn thận nói. Nếu đoán không sai, hẳn là chiến thần đầu tiên của đại hạ. Diệp Huyền Tần nói. Đúng vậy, ai sẽ lần anh lợi dụng vũ khí nóng công kích võ giả, vi phạm đạo đức, võ thuật. Nếu truyền ra ngoài, ai sẽ lần tất nhiên đã bị giới đạo, toàn cầu mắng chửi. Cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạnh có lý do tiêu diệt anh cùng với lệ quốc chủ Iceland. Thứ hai, anh khuyến khích cấp dưới tự sát đánh bom để cho bản thân lại chạy trốn. Anh đây là làm lâm trận phản bội, muốn giết đồng đội, sợ hãi chiến đấu. Nếu truyền ra ngoài, anh sẽ trở thành người có tội của Iceland, bị tù chung thân. Tướng quân Merip căng thẳng. Đáng chết, tên này làm sao biết rõ sự thật như vậy? Theo anh ta biết, tên Thiên Hành Kiện và mình đều cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức. Người mặc áo đen thần bí và đánh lén vụ đánh bom tự sát, thế giới bên ngoài hẳn là không biết mới đúng. Diệp Huyền Tần nói đúng là không sai, nếu anh ta đưa sự thật báo cáo này truyền ra ngoài, sau đó anh ta sẽ phải đối mặt với một sự thảm họa. Tuy nhiên, tướng quân Merip vẫn kiên trì chống lại, tranh luận đến cùng. Anh nói linh tinh, vu oan phỉ báng. Trừ khi anh đưa người làm chứng cứ ra đây, cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạ mời ra làm chứng. Diệp Huyền Tần như có thể nhìn xuyên qua tâm tư của anh ta, đùa giỡn cười nói. Có phải anh cho rằng cường giả vương cảnh đầu tiên của đại hạ sớm đã bị nổ chết hay không? Sai, kỳ thật anh ta còn sống, hơn nữa ngay cả ở hiện trường đây. Tương quân Merip sừng sốt, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Ở đâu? Diệp Huyền Tần nói. Không cần tìm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ánh mắt của tướng quân Merip rơi vào trên người Diệp Huyền Tần. Anh chính là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Diệp Huyền Tần gật đầu. Đương nhiên. Tướng quân Merip đã bị sốc đầu tiên, sau đó chế giễu liên tục. Anh thật sự có thể nói dối như vậy sao? Vì muốn làm cho tôi sợ hãi, mà giả vờ làm cường giả vương cảnh, anh coi tôi là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Diệp Huyền Tần nói. Không tin, tôi chứng minh cho anh xem. Anh lấy điện thoại di động của mình ra và ném nó cho tướng quân Merip. Tướng quân Merip nhận lấy điện thoại di động, một video được hiển thị ở trên điện thoại của anh ta. Nội dung video chính xác là cuộc chiến tranh ở trên quần đảo Nam Giang ngày hôm đó. Hơn nữa, góc chụp chính là góc nhìn của người mặc áo đen thần bí. Video này xuất hiện ở trên người Diệp Huyền Tần, đủ để chứng minh Diệp Huyền Tần chính là người mặc áo đen thần bí đó. Tướng quân Merip nhất thời bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Trong hai mắt đều là hoảng sợ, rung động sợ hãi. Thì ra căn cơ thần soái căn bản không bị phế, thậm chí anh còn tiến thêm một tầng, đột phá đến cảnh vương. Lời nói dối lớn nhất thế giới chính là căn cơ thần soái bị phế. Video này thực sự được quay bởi Diệp Huyền Tần. Anh ta đã đứng đến quần đảo đánh bại kẻ thù bên ngoài, coi như đại diện cho đại hạ thi hành án. Trên người chắc chắn phải mang theo máy ghi âm thực thi pháp luật để tránh không có chứng cứ. Diệp Huyền Tần khẽ quát một tiếng. Anh nói xem, nếu như tôi muốn trả thù, anh cùng với tất cả người trên trận doanh Iceland, còn ai có cơ hội trốn thoát? Tướng quân Merip run rẩy. Chi bằng năng lượng của anh ở trên quần đảo ngày hôm nay. Chi bằng đừng nói đến giết anh ta và tất cả người dân của Iceland ở trên đảo này. Cho dù giết hết tất cả người dân của Iceland cũng không nói gì, nhưng bây giờ anh ta đại diện cho Iceland, không bao giờ dễ dàng nhận thua. Anh ta hít sâu một hơi nói. Anh giết các tính mạng vô tội, không sợ bị võ đạo trừng phạt sao? Diệp Huyền Tần nói. Hỏi rất hay, các anh xâm vào quần đảo của tôi, dùng vũ khí nóng đánh lên vương giả, chuyện này còn chưa đủ để giết Iceland. Hơn nữa cho dù tôi giết chết tính mạng người vô tội của Iceland, thì trên thiên hạ ai dám trừng phạt tôi? Tướng quân Merip tuyệt vọng, Diệp Huyền Tần nói đều là sự thật, anh ta không còn cách nào khác. Anh ta hít một hơi thật sâu và điều chỉnh cảm xúc của mình. Được rồi, tôi không thể tiếp tục đánh cược nữa, không đòi lấy quần đảo Nam Giang. Diệp Huyền Tần nói, Vậy anh xâm phạm lãnh thổ đại hạ của tôi tính như thế nào? Tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi. Cái gì? Tướng quân Merip run rẩy. Anh ta bây giờ đại diện cho Iceland. Nếu trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần, chẳng phải là đại diện cho Iceland khuất phục đại hạ sao? Iceland tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hiện tại anh ta đã không còn đường đi. Ngẩng đầu một đạo, rụt đầu cũng là một đạo. Bây giờ chỉ có một kế có thể bảo vệ anh một mạng. Điều đầu tiên quỳ xuống xin lỗi đại hạ, sau đó chạy trốn, chạy đến một nơi không có người sống sót. Anh ta cắn răng, hạ quyết tâm, phốc một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Hiền Tần. Tôi xâm chiếm quần đảo Nam Giang, can thiệp vào đất nước đại hạ, tội vô cùng nghiêm trọng, hy vọng đại hạ có thể tha thứ tội lỗi của tôi. Quần đảo Nam Giang từ xưa đất thuộc về đại hạ, ai cũng không được tước đoạt. Nói xong anh ta lại đối mặt với người trận doanh Iceland. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức từ chức tướng quân Iceland và rời khỏi Iceland, mong quốc chủ Iceland đồng ý. Sau đó anh ta nhảy ra khỏi hòn đảo và rơi xuống nước, sau đó leo lên một chiếc thuyền cao tốc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay cả khi tướng quân Merip chạy ra, hiện trường vẫn im lặng như trước, tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn bóng dáng của tướng quân Merip đi xa. Họ nghi ngờ rằng bản thân họ đang nằm mơ. Vừa rồi còn ngông cuồng kiêu ngạo ép đại hạ ra mặt như vậy. Sau đó tướng quân Merip nói chuyện với Diệp Hiền Tần, không chỉ tiếp tục yêu cầu đại hạ nộp ra quần đảo, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi, rồi từ bỏ tất cả giàu có, quyền lực của mình, bỏ chạy giữ mạng. Vừa rồi Diệp Hiền Tần và tướng quân Merip rốt cuộc đã nói cái gì? Khoảng cách quá xa họ chỉ đơn giản là không nghe thấy. Cho đến bây giờ vẫn còn có những người khác đặt câu hỏi liệu điều này đúng là đang mơ. Ngay cả lão quốc tướng quân cũng vô cùng bất ngờ, ngày đó ở quần đảo Nam Giang, Diệp Hiền Tần rốt cuộc thể hiện ra thực lực gì mà có thể làm cho tướng quân Merip sợ hãi như vậy. Diệp Hiền Tần vỗ vỗ bả vai của lão quốc tướng quân, lúc này ông ta mới lấy lại tinh thần. Diệp Hiền Tần nói, lão quốc tướng quân, kế tiếp liền giao trong xử lý, tôi đi trước. Lão quốc tướng quân nhìn điện thoại di động của Diệp Hiền Tần vừa đưa cho tướng quân Merip nói, đưa điện thoại di động cho tôi xem đi, để cho tôi nhìn thoáng qua phong thái cường giả vương cảnh. Diệp Hiền Tần ném di động cho lão quốc tướng quân. Sau khi xem xong, đừng quên trả lại điện thoại di động cho tôi. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Hiền Tần đi thẳng đến bên cạnh của Tử Lam Kiết. Lam Kiết, đi thôi, nơi này không có gì để xem. Ồ, phải không? Được rồi, được rồi. Tử Lam Kiết vội vàng gật đầu, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, rốt cuộc anh đã nói gì với tướng quân Merip, dọa cho anh ta thành bộ dạng như vậy? Diệp Huyền Tần đương nhiên sẽ không chứng minh thân phận cường giả nhất vương cảnh. Tử Lam Kiết giận dữ nói, quỷ mới tin anh. Vũ Ngọc Chi ngốc nghếch cười nói, chỉ cách này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là anh dày lợi dụng uy nghiêm của thần soái dạ đến tướng quân Merip. Thần soái tựa như anh ấy, cho dù không có đảm đương chức danh thần soái nữa, uy thế của anh ấy vẫn có thể dọa chết quân địch. Không giống với một số người, cho dù là danh hiệu thần soái cũng chỉ là như rác rưởi. Nói xong cô ấy quay mắt sang phía Trần Hạ Lan. Những lời này của cô ấy rõ ràng đang châm chọc Thiên Hành Kiện thần soái cùng với Trần Hạ Lan là vợ của thần soái. Trần Hạ Lan cúi đầu thật sâu. Giờ phút này cô ta xấu hổ hận không thể tìm một cái khe để chui vào. Ba người Diệp Hiền Tần rời đi, đám người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thần soái không hổ là thần soái, cho dù uy nghiêm sót lại cũng có thể dọa đến quân địch. Diệp Hiền Tần mới là trụ cột quốc gia thật sự, là thần soái. Đúng vậy, đề nghị Diệp Hiền Tần tiếp tục đảm đương vị trí thần soái, tước đoạt danh tiếng thần soái của Thiên Hành Kiện. Diệp Hiền Tần tiếp tục được bầu bạn với thần soái, mọi người cùng nhau hô vang chấn động trời đất. Hào quốc tướng quân quát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh lại. Mọi người đều yên tĩnh một chút, có một việc tôi phải giải thích với mọi người. Kỳ thật Diệp Hiền Tần vứt bỏ vợ xấu, tin tức tìm vợ khác là tin đồn, có người cố ý vu oan hãm hại anh ấy. Mọi người có thể đăng nhập vào trang web chính thức của TV, chúng tôi đã đăng bài sự thật lên đó rồi. Mọi người ở đây đều vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở trang web chính thức của TV, rõ rệt là báo cáo làm rõ của thần soái. Nội dung của báo cáo cũng không phải là Diệp Hiền Tần vứt bỏ vợ xấu xí, mà là Trần Hạ Lan chê Diệp Hiền Tần nghèo và vào ngày đám cưới có ý định hủy hôn, khiến cho Diệp Hiền Tần khó xử. Trong lúc đó, Diệp Hiền Tần mới quay người sang cưới bản thân là Từ Lâm Khiết của cô ta. Sau đó Thiên Ảnh Kiện vì lấy đi danh hiệu thần soái từ tay của Diệp Hiền Tần, cố ý thông đồng với Trần Hạ Lan, vu oan hãm hại Diệp Hiền Tần, bôi nhọ danh tiếng của anh. Hai điều này có video làm chứng, thực sự không thể chối được. Nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của người đại hạ chính là áy náy, hối hận. Lúc trước bọn họ thật sự không nên nhục mạ Diệp Hiền Tần, thậm chí cướp đi danh hiệu thần soái của anh. Phản ứng thứ hai tự nhiên là phẫn nộ. Phẫn nộ Thiên Hành Kiện cùng với Trần Hạ Lan là người đều cáng. Trong lúc nhất thời, hai người này trở thành đối tượng cho mọi người kêu đánh. Những lời sỉ nhục của bọn họ trải rộng khắp đại hạ. Thậm chí có mấy người liều lĩnh vọt tới bên cạnh của Thiên Hành Kiện mà đánh đá. Nhưng dù như vậy, cũng không còn cách nào giải quyết được hết hận thù trong lòng. Thiên Hành Kiện tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả những chuyện này. Chiến Thần Côn Luân cũng không ra tay cứu giúp. Hiện tại ông ta tuyệt đối không thể nào theo Thiên Hành Kiện đứng cùng một trận doanh, nếu không đến bản thân ông ta cũng sẽ bị người của đại hạ trừng phạt. Trần Hạ Lan cũng không ra tay. Hiện tại, đến cùng là Thiên Hành Kiện muốn xóa bỏ quan hệ còn chưa kịp. Lão quốc sư tướng quân vẫy tay ra hiệu với đám đông. Đám người dần dần im lặng lại. Lão quốc tướng quân nói, Thiên Hành Kiện tự mình lấy quần đảo Nam Giang làm cược, sau đó thua cuộc. Hai đại hạ suýt chút nữa tổn thất. Đây là một tội. Thiên Hành Kiện không địch nổi tướng quân Merip, chứng minh trước đây cũng không phải là anh ta trục xuất tướng quân Merip, chiếm giữ quần đảo Nam Giang. Anh ta đang mạo danh công lao. Đây là tội thứ hai. Tóm lại, Thiên Hành Kiện căn bản không xứng làm thần soái, mà Diệp Hiền Tần dùng một mình sức mạnh đánh lùi quân địch Iceland, cứu lấy mặt mũi đại hạ là anh hùng của dân tộc đại hạ. Tôi đề nghị để cho Diệp Hiền Tần một lần nữa gánh vác trách nhiệm của thần soái. Đám đông la hét, đồng ý. Đại hạ chỉ có một thần soái, tôi chỉ công nhận Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần đảm nhiệm trách nhiệm của thần soái, thật sự là đúng đắn. Gương mặt của Trần Hạ Lan xám xịt đang muốn chạy trốn, tránh cho cô ta bị liên lụy. Kết quả cô ta đang đi tới một chỗ nơi không có người, ngẫu nhiên lại gặp phải Chiến Thần Côn Luân. Chính xác mà nói là Chiến Thần Côn Luân ở đây chặn cô ta lại. Trần Hạ Lan căng thẳng không thôi, không biết Chiến Thần Côn Luân sẽ đối xử với cô ta thế nào. Cô ta nơm nớp lo sợ nói, Chiến Thần Côn Luân, ông muốn làm gì? Chiến Thần Côn Luân liếc cô ta một cái. Cô đây là muốn chạy đi, cục tức này cô nuốt trôi sao? Trần Hà Lan cười khổ. Cho dù không nuốt trôi thì có thể thế nào, hiện giờ Diệp Hiền Tần lần nữa đảm nhiệm trách nhiệm thần soái, mà tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi không thể là đối thủ của anh ta. Chiến Thần Côn Luân nghiêm mặt nói, đi theo tôi sẽ chỉ cô cách báo thù, còn để cho nửa đời sau của cô sống trong nhung lụa. Trần Hà Lan mừng rỡ, Chiến Thần Côn Luân chính là vương giả thứ hai của đại hạ, đằng sau còn có nhà họ Thiên. Thân phận địa vị của ông ta không kém với Diệp Hiền Tần chút nào, nếu ông ta sẵn sàng tự giúp đỡ mình, vì vậy còn có hy vọng chiến thắng Diệp Hiền Tần. Trần Hạ Lan đương nhiên không một chút do dự gật đầu đồng ý, Chiến Thần Côn Luân dẫn Trần Hạ Lan rời đi. Chiến Thần Côn Luân chỉ có thể để cho Trần Hạ Lan tiếp tục làm tấm chắn, hoàn thành mục tiêu xây dựng lại phủ hoàng gia của mình. Tập đoàn Diệp Linh, Tử Lâm Khiết nhìn thấy báo cáo tài chính của công ty, thở dài liên tục. Diệp Hiền Tần nói, Lâm Khiết có chuyện gì vậy? Tử Lâm Khiết nói, mấy ngày trước công ty bị tịch thu vài ngày, công ty chúng ta trực tiếp bị tổn thất hơn 100 tỷ. Diệp Hiền Tần cũng nói, hơn nữa nhân viên công ty phản bội, đối tác quay lưng, tổn thất gián tiếp cũng không ít. Diệp Hiền Tần nhíu mày nhận lấy báo cáo tài chính nhìn thoáng qua, tổn thất trực tiếp của công ty cộng với tổn thất thị trường chứng khoán, đánh giá thị trường của tập đoàn Diệp Linh đã bốc hơi ít nhất 300 tỷ USD. May mắn thay, tập đoàn Diệp Linh có tài chính lớn, nếu đổi thành một công ty niêm yết bình thường, nó sẽ bị phá sản từ lâu. Diệp Hiền Tần nhìn về phía tập đoàn Chân Vương đối diện. Tất cả tổn thất này đều là do tập đoàn Chân Vương mang đến, cho nên họ phải chịu một trách nhiệm. Lam Khiết, em nói nếu đưa tập đoàn Chân Vương sát nhập vào tập đoàn Diệp Linh của chúng ta, có thể bù đắp tổn thất của chúng ta hay không? Từ Lam Khiết nhất thời khẩn trương lên. Huyền Tần, anh đừng làm loạn như vậy. Tuy rằng người phụ trách công ty trực tiếp Thiên Hành Kiện bị bỏ, nhưng anh ta cũng chỉ là tấm chắn nhìn của công ty mà thôi. Người đứng đầu chân chính của tập đoàn Chân Vương chính là Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân là cường giả thứ hai. Năng lượng của ông ta vượt qua cảnh tưởng tượng của chúng ta. Diệp Huyền Thần khẽ mỉm cười. Cường giả vương cảnh của ông ta là cường giả vương cảnh thứ hai. Ở trước mặt cường giả vương cảnh thứ nhất, ông ta yếu đuối giống như một con dẹp. Từ Lâm Khiết có hiểu nói. Huyền Tần, ý anh là sao? Chẳng khác nào anh biết cường giả thứ nhất vương cảnh. Anh ta chịu đứng chung một chiến đội với chúng ta sao? Diệp Huyền Tần thân bí cười. Cái này em đừng để ý, tóm lại tất cả đều nằm ở trong tay anh. Đi, chúng ta đến tập đoàn Chân Vương. Từ Nam Huyên và Diệp Huyền Tần dẫn Từ Lâm Khiết, Vũ Ngọc Chi đi tới tập đoàn Chân Vương phía đối diện. Nửa đường, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lão Quốc Tướng Quân. Lão Quốc Tướng Quân nói, Diệp Huyền Tần, tôi cùng với quốc chủ cẩn thận cân nhắc, cảm thấy vẫn là anh tiếp tục đảm nhiệm chức thần soái là tốt. Diệp Huyền Tần không một chút do dự từ chối. Xin lỗi Lão Quốc Tướng Quân, tôi không có hứng thú. Cựu bộ trưởng giờ khóc giờ cười. Cái này không theo ý của cậu được. Hiện tại cậu đảm nhiệm chức vị chỉ huy, đó là điều mà nhân dân muốn. Cho dù cậu không tiếp nhận, nhưng trong lòng quần chúng nhân dân, cậu vẫn là chỉ huy của họ. Diệp Huyền Tần nói, cựu bộ trưởng, nếu ông thật sự muốn khen thưởng tôi, được thôi. Tập đoàn Chân Vương đã gây ra tổn thất lớn cho tập đoàn Diệp Linh của tôi. Bây giờ tôi muốn sát nhập tập đoàn Chân Vương để bù đắp cho tổn thất của tập đoàn Diệp Linh chúng tôi. Ông giúp tôi thu thập tập đoàn Chân Vương đi. Cựu bộ trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là thế này đi, tôi và Tổng thống thương lượng một chút. Tặng cho tập đoàn Diệp Linh tài sản hoặc đơn hàng giá trị tương đương có được không? Diệp Huyền Tần nói. Không được, tôi chỉ muốn tập đoàn Chân Vương. Cựu bộ trưởng bật cười. Thần soái, cậu như vậy thật là làm khó tôi rồi. Người đứng đằng sau tập đoàn Chân Vương là Chiến Thần Côn Luân. Trước đây việc phế bỏ Thiên Hành Kiện, cậu ta đã có ý kiến rất lớn. Nếu như tập đoàn Chân Vương bị cướp đi, chỉ sợ Chiến Thần Côn Luân lần này sẽ nổi giận. Ông ta cũng là một vị cường giả cấp vương. Nếu ông ta phản kháng lại sẽ gây ra tổn thất không lường cho đại hạ. Nếu sang nước địch sẽ gây ra hiểm họa khôn lường cho đại hạ. Diệp Huyền Tần cười nói, cái tôi cần chính là sự phản kháng của ông ta. Được rồi, tôi cúp máy trước đây, tất cả tôi sẽ có chừng mực. Diệp Huyền Tần muốn từ Chiến Thần Côn Luân học toàn bộ bốn thế thất tinh hồ quyền. Chỉ khi Chiến Thần Côn Luân ra tay phản kháng, anh mới có cơ hội học được thất tinh hồ quyền. Cho nên, việc anh muốn sát nhập tập đoàn Chân Vương là muốn ép Chiến Thần Côn Luân ra tay. Trên đường đi, Từ Lâm Khiết cảnh báo Diệp Huyền Tần tuyệt đối đừng ra tay. Diệp Huyền Tần đồng ý, vẫn như cũ là yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Đám người nhanh chóng tới tập đoàn Chân Vương, vừa tới cổng đã bị bảo an chặn lại. Điều đáng ngạc nhiên là người bảo an này lại là phản bội tập đoàn Diệp Linh để đến làm việc tập đoàn Chân Vương. Nhân viên bảo an cao lớn vươn tay chặn đám người Diệp Huyền Tần. Đứng lại, văn phòng là nơi quan trọng, những người không phận sự miễn vào. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, cút ra, anh không có tư cách cản chúng tôi. Nhân viên bảo an cười lớn, tôi là nhân viên bảo an của công ty, đừng nói bây giờ căn cơ của anh hoàn toàn vô dụng, cho dù đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng có tư cách ngăn cản anh. Diệp Huyền Tần lúc này mới nhìn về phía nhân viên bảo an cao lớn. Vị bảo an này có một chút quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau chưa? Vũ Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta trước kia làm canh cửa của tập đoàn Diệp Linh. Nhưng mà sau đó anh ta đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phản bội lại chúng ta. Đến tập đoàn Chân Vương làm việc với tư cách là một nhân viên bảo an. Diệp Huyền Tần đột nhiên tỉnh ngộ ra, hóa ra là vậy, kẻ phản bội nên bị trừng phạt. Nhân viên bảo vệ cảm thấy buồn cười. Sao nào, muốn đánh tôi hả? Mời ra tay. Anh ta rút cây gậy chống bạo lực ra. Để tôi xem, vị tần soái phế bỏ lợi hại hay là nhân viên bảo an đang ở đỉnh cao như tôi, ai lợi hại hơn ai? Nhưng mà tôi khuyên anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh thua tôi, vậy danh tiếng của anh sẽ còn thảm hại hơn nó nữa. Diệp Huyền Tần nói, đối phó với anh tôi lười ra. Còn trốn làm gì? Ra đây đi. Có ý gì vậy? Bảo an hơi sửng sốt. Khi anh ta đang ngạc nhiên, bên cạnh lại nhảy ra một bóng đen. tốc độ của người đó quá nhanh, giống như tốc độ tàu cao tốc, căn bản không nhìn ra được cái gì. Bóng đen đó lao tới bên nhân viên bảo an, đá tên bảo an bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống bể cả bên cạnh. Tốc độ của bóng đen vẫn không suy giảm, cuối cùng lên một góc bên cạnh rồi biến mất khỏi tầm mắt. Từ đầu tới cuối không ai thấy được diện mạo của bóng đen đó, chỉ khi thấy một dư ảnh vụt đi khỏi mắt mình. Thân ảnh đó không phải là ai khác mà ông lão họ Sở. Ông ta đã được lệnh đích thân đi bảo vệ Diệp Huyền Tần. Nhân viên bảo vệ đã bị đánh tơi tả, thậm chí bàng hoàng mất một lúc lâu, phải mất 7-8 giây, anh ta mới tỉnh dậy và bỏ ra khỏi hồ bơi. Thứ gì vậy? Mẹ nó, vừa nãy là cái gì vậy? Đường đường là một thần soái, bây giờ anh ta đã thất bát đến mức đánh lên một bảo an để giành chiến thắng cơ sao? Bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Diệp Huyền Tần thở ơ. Nếu anh không tìm được bằng chứng, chứng minh cái bóng đen đó là người của tôi, thì đừng trách tôi, khiến cho anh phỉ báng. Bảo an hết lời để nói. Bóng đen đó biến mất trong nháy mắt, ngay cả máy ảnh cũng không thể chụp được khuôn mặt thật của hai bóng đen. Không có cách nào để chứng minh người đó là người của Diệp Huyền Tần. Anh ta kêu mình tìm bằng chứng ở đâu. Ban đầu anh ta còn muốn gọi cảnh sát, nhưng cuối cùng anh ta đã bỏ điện thoại đi. Diệp Huyền Tần nhìn tờ Lâm Khiết. Lam Khiết, anh ra tay, em sẽ không trách anh chứ. Tờ Lâm Khiết gật đầu. Hồi nãy coi như em chưa nói câu nào đó. Nếu Diệp Huyền Tần không ra tay, anh ta sẽ bị bắt nạt mất. Vì vậy cô thà rằng Diệp Huyền Tần bắt nạt người khác còn hơn, anh lại bị người khác bắt nạt. Diệp Huyền Tần vuốt vuốt tóc dài của cô. Em có thể hiểu được là tốt. Hãy nhớ rằng, đối với kẻ thù, nếu em không bắt nạt hắn ta sẽ bắt nạt em. Tiếp theo, cứ giao cho anh. Diệp Huyền Tần hùng hổ dẫn một vài người vào công ty. Nhân viên của công ty cũng chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra ở trước cửa. Họ không dám khiêu khích Diệp Huyền Tần, cúi đầu tiếp tục làm việc. Diệp Huyền Tần bất cần ngồi xuống. Người phụ trách công ty của các người đâu? Gọi người phụ trách công ty của các người xuống đây. Sau một lúc im lặng, Triệu Mẫn bước ra bên ngoài. Anh tìm người phụ trách công ty tôi để làm gì? Anh ta đã hẹn trước chưa? Nếu anh không có hiện trước, xin vui lòng đi cho. Diệp Huyền Tần thản nhiên cầm lấy một mẩu tài liệu liếc nhìn rồi nói. Tôi nghi ngờ nguồn gốc tài sản của công ty cô không rõ lai lịch. Bây giờ chúng tôi cần điều tra công ty của cô. Mời hợp tác. Triệu Mẫn vặn lại. Anh dựa vào đâu mà nói nguồn gốc tài sản của công ty tôi không rõ? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Cô đang chất vấn tôi. Triệu Mẫn đã bị sốc trước ánh mắt của Diệp Huyền Tần. Cô ta không dám tiếp tục cứng đầu với Diệp Huyền Tần, vì vậy cô đến chỗ của Trần Hạ Lan. Cô thật sự đã không thể hiểu nổi. Diệp Huyền Tần là một tên phế vật, ánh mắt của anh làm sao lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy? Thật là đáng sợ. Cô ta nhanh chóng tìm tới Trần Hạ Lan và nói với Trần Hạ Lan chi tiết sự việc. Trần Hạ Lan sau khi nghe xong liền cười chế nhạo. Tôi biết anh ta sẽ không để chịu yên, sẽ tới đây, không ngờ anh ta lại tới sớm như vậy. Cô xuống trước đó, tôi sẽ qua đó ngay. Vâng. Triệu Mẫn rời đi. Trần Hà Lan lấy điện thoại di động gọi cho Chiến Thần Côn luôn. Bố nuôi, bố đoán đúng rồi, Diệp Huyền Tần đã tới cửa. Hôm qua cô ta đã nhận được Chiến Thần Côn luôn làm bố nuôi của mình. Sau một hồi im lặng, Chiến Thần Côn luôn nói. Bố sẽ qua đó ngay. Con tạm thời ổn định lại Diệp Huyền Tần. Đã hiểu. Trần Hà Lan cúp máy và đi xuống lầu, mặc dù Diệp Huyền Tần bây giờ rất có uy tín, ngay cả vị cựu bộ trưởng cũng sẽ muốn để cho anh thể diện. Nhưng bây giờ Trần Hà Lan đã không phải là người phàm, mà là con gái nuôi của Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân là cường giả cấp vương của Đại Hạ, có thể ngang hàng với cựu bộ trưởng, cũng không có gì phải sợ Diệp Huyền Tần. Cô ta nhanh chóng đi xuống cầu thang, kẻ thù cũ gặp nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Vừa gặp nhau Trần Hạ Lan đã nói, họ Diệp kia, các người đến chỗ của tôi làm gì? Diệp Huyền Tần lại xem lại thông tin của tập đoàn Trân Vương thờ ơ nói, tôi nghi ngờ nguồn gốc tài sản của công ty gia đình cô, lai lịch không rõ, tới đây để điều tra một chuyến. Đúng, tài sản của tập đoàn Trân Vương là tài sản do Thiên Hành Kiện đứng đầu, đấu thầu qua các kênh đặc biệt với giá thấp. Nó cũng bao gồm nhiều ngành công nghiệp bất hợp pháp với các ngành công nghiệp không tên tuổi, đương nhiên là không sạch sẽ. Trần Hạ Lan nói, Công ty nhà tôi có sạch sẽ hay không thì liên quan đến quái gì đến anh. Ngược lại là anh tự ý xông vào nhà dân, còn không cút ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát tới xử lý. Diệp Huyền Thần nói, tôi là cục trưởng, tổng cục công thương, cô nói xem có liên quan đến tôi không? Trần Hạ Lan, ha ha, anh lừa quỷ sao? Chứng chỉ của anh đâu? Không có chứng chỉ, anh giả mạo viên chức nhà nước sao? Diệp Huyền Tần bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm số của cựu bộ trưởng. Cựu bộ trưởng kích động nói, cậu Diệp, cậu nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng muốn tiếp nhận vị trí thần soái rồi sao? Diệp Huyền Tần nói, không phải, nhưng mà tôi cảm thấy cái ghế cục trưởng cục công thương này cũng không tồi, tôi muốn thử ngồi một chút. Không thành vấn đề. Cựu bộ trưởng sảng khoái đồng ý, miễn là anh sẵn lòng tiếp tục phục vụ đại hạ, anh muốn ngồi vào ghế nào cũng được. Ngày mai tôi sẽ thu xếp để cậu nhận chức. Diệp Hiền Tần nói, không cần thu xếp, cái ghế này tôi muốn ngồi luôn. Cựu bộ trưởng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thận trọng nói, cậu Diệp, cậu không phải định nhắm vào tập đoàn Chân Vương đó chứ? Diệp Hiền Tần nói, thông minh, biết là sẽ không thể giấu được ông mà. Cựu bộ trưởng không khỏi giờ khóc giờ cười. Cậu Diệp, lần này làm ơn hãy bình tĩnh, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Khoảng thời gian này đại hạ chúng ta đã đủ náo nhiệt lắm rồi. Lần trước Diệp Huyền Tần đụng độ với tập đoàn Chân Vương, làm kinh động tới 40-50.000 người. Lần trước cuộc thi đấu ở quần đảo Nam Giang đã gây ra chấn động toàn cầu. Lần này lại có thêm một trận phong ba kinh thiên độc địa khác. Lòng người đại hạ chắc chắn bất ổn, bạo loạn sẽ tiếp tục. Diệp Huyền Tần nói, tôi tự có chừng mực. Vậy thì tốt. Tắt điện thoại, Diệp Huyền Tần hướng Trần Hà Lan nói, hiện tại tôi đã là cục trưởng cục công thương rồi, làm phiền mọi người phối hợp điều tra, tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Thời gian mở cửa lại sẽ thông báo sau. Tôi xem anh có dám không? Trần Hà Lan nói, một cục trưởng nho nhỏ bạt thôi, lại còn dám ép bức tôi. Bố nuôi của tôi là chiến thần Côn Luân, cường giả mạch thứ hai của đại hạ. Dám động đến tập đoàn Chân Vương, hậu quả tự gánh chịu. Trời ơi! Vũ Ngọc Chi cảm thán. Chiến thần Côn Luân lớn hơn tuổi cả ông cô, vậy mà cô lại nhận làm bố nuôi, khẩu vị thật là nặng nha. Các nhân viên ở trong công ty nhìn Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan nổi điên. Đồ điên, cô im lại cho tôi. Chúng tôi là mối quan hệ bố con đơn thuần. Vũ Ngọc Chi nói, tôi cũng không có nói hai người không đơn thuần. Cô... Trần Hạ Lan tức đến đỏ mặt tía tai, giơ tay muốn đánh Vũ Ngọc Chi. Diệp Huyền Tần ngăn lại Trần Hạ Lan. Đủ rồi. Bây giờ, một là giao tập đoàn Chân Vương ra, hai là niêm phong vĩnh viễn dừng lại. Trần Hạ Lan nắm chặt lấy, nắm đấm. Muốn tôi giao tập đoàn Chân Vương, nằm mơ đi. Bố nuôi của tôi đang trên đường tới đây. Khi ông ấy đến đây, các người đến hối hận cũng không kịp. Giữa hai lúc hai bên đang giằng co, trời ạ, chiến thần Côn Luân cũng đã tới rồi. Ông ta đang phân vân liệu có nên để tiếp tục ủng hộ Thiên Hành Kiện làm một con ruồi hay để cho Trần Hà Lan làm con ruồi. Ông ta có thể tự thấy sự hận thù giữa Trần Hà Lan và Diệp Huyền Tần là quá sâu. Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Hà Lan. Chỉ cần ông ta ủng hộ Trần Hà Lan, Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ nhắm vào ông ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng để ông ta xây dựng lại phủ thân vương của mình. Ông ta vẫn luôn bị Diệp Huyền Tần nhằm chằm chằm như một kẻ chống lưng. Nhưng nếu ủng hộ Thiên Hành Kiện, rủi ro thật sự quá lớn. Hiện nay căn cơ của Thiên Hành Kiện đã bị phế, hoàn toàn là một người bình thường. Ông ta nếu dùng linh thạch giúp Thiên Hành Kiện trở thành cường giả cấp vương, tỷ lệ thành công thật sự ít ỏi đến mức đáng thương. Nếu không thành công sẽ lãng phí linh thạch. Ngay lúc khó khăn như thế này, ông ta đột nhiên nhận ra có một luồng khí yếu ớt đang chạy ở trong cơ thể của Thiên Hành Kiện. Đây là cái gì? Lực chú ý của chiến thần Côn Luân bị luồng khí thế yếu ớt trong cơ thể của Thiên Hành Kiện hấp dẫn. Ông ta nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn. Một khắc sau, ông ta mở to mắt, thần sắc kích động lóe lên ở trong mắt. Đây chính là khí kình của vương giả. Luồng khí lưu này hoàn toàn là khí kình, nhưng nó là tiền thân của khí kình. Nếu có thể sử dụng linh thạch để hỗ trợ Thiên Hành Kiện, Thiên Hành Kiện 100% có thể tạo ra khí kình vương giả và đạt đến cường giả cấp vương. Thiên Hành Kiện quả nhiên là một kỳ tài, tư hành. Vào lúc này, chiến thần Côn Luân đã hạ quyết tâm để hỗ trợ Thiên Hành Kiện và từ bỏ Trần Hạ Lan. Thiên Hành Kiện tỉnh dậy ở trong cơn đau dữ dội, anh ta vội vàng vật lộn với đau đớn. Bố, Còn thấy khó chịu quá. Cảm giác như có một ngọn lửa lao vào cơ thể mình. À, còn đau quá. Bố ơi, cứu con. Chiến thần Côn Luân nhanh chóng sử dụng năng lượng khí kình vương giả của mình để giúp thiên ảnh kiện áp chế dòng suy yếu ở trong cơ thể. Thiên ảnh kiện dần cảm thấy thoải mái và bình tĩnh lại. Chiến thần Côn Luân nói, hành kiện rất tốt, bố có niềm tin, đối với con trở thành cường giả cấp vương. Cái gì? Thiên ảnh kiện ngây ngẩn cả người. Bố, con thật sự sẽ đạt đến cường giả cấp vương sao? Chiến thần Côn Luân gật đầu, đương nhiên có bố ở đây nhất định có thể. Con cứ ở đây, bố sẽ đi tìm linh thạch cho con. Với sự hỗ trợ của linh thạch, việc con đạt đến trạng thái cường giả cấp vương chỉ là vấn đề thời gian. Linh thạch cấp cao của chiến thần Côn Luân đã hết từ lâu, bây giờ ông ta phải đi tìm một ít linh thạch mới được. Giờ đây mỏ linh thạch đã được canh giữ bởi cường giả cấp vương mạnh nhất đại hạ. Ông ta cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cường giả mạnh nhất đó. Ông ta thậm chí còn không biết đối phương là ai. Việc lấy được linh thạch từ tay của đối phương là rất khó. Tuy nhiên, ông ta đã nghĩ đến một người có thể giúp ông ta lấy được linh thạch, Diệp Huyền Thần. Bây giờ, chiến thần Côn Luân về cơ bản chắc chắn rằng người đàn ông mặc đồ đen thần bí, đánh bại Marip là quần đảo Nam Giang ngày hôm đó, là vị cường giả mạnh nhất của đại hạ. Lần trước, Diệp Huyền Thần đã chủ dập tướng quân Marip chỉ bằng vài lời nói. Hắn là Diệp Huyền Thần, đã dùng danh nghĩa vị cường giả cấp vương mạnh nhất của đại hạ. Cáo mượn oai hùm khiến cho tướng quân Marip sợ hãi. Diệp Huyền Thần rất có khả năng quen biết vị cường giả cấp vương mạnh nhất này. Hy sinh Trần Nạn Lan, không biết chừng có thể từ tay của Diệp Huyền Thần lấy được vài viên linh thạch. Xác định chủ ý xong, ông ta tăng tốc độ. Trần Nạn Lan đáng thương không biết chiến thần Côn Luân đã bỏ cô ta rồi, còn lợi dụng danh tiếng của chiến thần Côn Luân để ra oai, nhằm đe dọa đám người Diệp Huyền Thần. Diệp Huyền Thần không vội, chỉ là trong lòng cũng muốn đợi chiến thần Côn Luân tới. Vốn chú ý của anh là kích động chiến thần Côn Luân, ép ông ta xuất ra bốn thế thất tinh hổ quyền. Khi học xong cả bốn thế thất tinh hổ quyền, vậy đã đạt được một thành công lớn, cho dù để lộ thân phận cấp vương thì đã làm sao. Hồi hộp chờ đợi, chiến thần Côn Luân cuối cùng cũng đi thăm xong đến. Trần Á Lan dường như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của chiến thần Côn Luân, nói một cách quyến rũ. Bố nuôi, cuối cùng bố đã đến rồi. Diệp Huyền Tần lừa dối mọi người, anh ta thật sự muốn thâu tóm tập đoàn chân vương của chúng ta, bố phải lên tiếng giúp con. Ánh mắt của chiến thần Côn Luân rơi vào trên người Diệp Huyền Tần, ông ta bình tĩnh nói. Cậu muốn tập đoàn chân vương sao? Trần Á Lan hoàn toàn bất ngờ, tại sao bố nuôi lại không tức giận? Diệp Huyền Tần, tổn thất mà các người gây ra cho tập đoàn Diệp Linh của tôi lên đến hàng trăm tỷ, tôi chỉ muốn một tập đoàn chân vương cũng không quá đáng chứ. Chiến thần Côn Luân do dự một chút rồi nói, lên lầu nói chuyện một chút. Nói xong chiến thần Côn Luân đi lên lầu 2, Diệp Huyền Tần cũng muốn đi theo. Từ Lâm Khiết nhanh chóng ngăn Diệp Huyền Tần lại. Huyền Tần, hay là bỏ đi, đừng đi theo nữa. Giờ đây căn cơ của Diệp Huyền Tần đã bị phế, anh chỉ là một người bình thường, nhưng chiến thần Côn Luân là một cường giả cấp vương. Ông ta có thể giết Diệp Huyền Tần chỉ bằng một ngón tay. Từ Lâm Kiệt lo lắng rằng chiến thần Côn Luân sẽ tránh đám đông để giết Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần nói với vẻ nhẹ nhõm, yên tâm đi, người có thể làm tổn thương anh cho đến nay vẫn chưa được sinh ra. Diệp Huyền Tần sải bước chạy theo, Trần Á Lan nhìn chăm chăm vào anh như nhìn người chết. Cô ta nghĩ rằng ông ta gọi Diệp Huyền Tần lên lầu vì ông ta muốn bí mật giết anh. Dựa vào thủ đoạn của chiến thần Côn Luân, muốn giết Diệp Huyền Tần hoàn toàn sẽ không để lại một chút dấu tích gì. Hai người lên lầu, chiến thần Côn Luân nói, cậu biết không, mặc dù người đại diện hợp pháp của tập đoàn Chân Vương là Trần Hạn Lan, nhưng người kiểm soát thực tế lại là tôi. Cậu thật sự muốn tập đoàn Chân Vương sao? Diệp Huyền Tần gật đầu nói, không sai. Chiến thần Côn Luân hít một hơi thật sâu, được, tôi có thể cho cậu. Hà, Diệp Huyền Tần có một chút ngoài ý muốn. Ông ta có ý gì vậy? Ông ta không những không tức giận, lại còn thỏa mãn yêu cầu của mình. Ông ta nhất định có điều kiện gì đó. Diệp Huyền Tần ngập ngừng hỏi, ông mà có lòng tốt muốn tặng tập đoàn Chân Vương cho tôi như vậy sao? Điều kiện là gì? Nói ra xem. Chiến thần Côn Luân không vội nói ra điều kiện, thay vào đó ông ta hỏi, Tôi hỏi cậu, trong cuộc thi đấu tại quần đảo Nam Giang, cậu có lợi dụng danh nghĩa của vị cường giả cấp vương mạnh nhất của Đại Hạ để ép tướng quân Merip phải lui không? Diệp Hiền Tần gật đầu, có thể xem là như vậy. Nói như vậy, cậu quen biết với cường giả cấp vương mạnh nhất kia sao? Chiến thần Côn Luân nói. Diệp Hiền Tần lại gật đầu, không sai. Chiến thần Côn Luân nói, chúng ta là một giao dịch, thế nào? Tôi có thể tặng tập đoàn Chân Vương cho cậu, cậu giúp tôi liên hệ với vị cường giả cấp vương kia. Tôi giúp cậu lấy một viên linh thạch. Một viên linh thạch đổi lấy một tập đoàn Chân Vương. Thật là biết tính toán. Chiến thần Côn Luân đang nghĩ rồi, hiện tại tập đoàn Chân Vương cho anh thì sao chứ? Một khi lấy được viên linh thạch, ông ta sẽ biến Thiên Hành Kiện trở thành cường giả cấp vương thứ ba của Đại Hạ. Hai vị cường giả cấp vương hợp lực chắc chắn là bất khả chiến bại. Cho dù là cường giả cấp vương mạnh nhất của Đại Hạ cũng phải đối với bọn họ cúi đầu xưng thần. Đến lúc đó cả thiên hạ đều là của bọn họ, ai còn để ý một cái tập đoàn Chân Vương bé nhỏ này chứ? Diệp Hiền Tần nhíu mày thật chặt. Theo tôi được biết, linh thạch đối với cường giả cấp vương không có tác dụng gì. Ông hao tâm tổn trí, đi tìm linh thạch để làm gì? Chiến thần Côn Luân nói, chuyện đó cậu không cần biết. Cậu có làm giao dịch này hay không? Diệp Hiền Tần suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thành sao? Nhiệm vụ cấp bách là chiếm được tập đoàn Chân Vương trước, còn chuyện linh thạch, chiến thần Côn Luân nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không phục, được thôi, mới ra tay. Cùng lắm là chiến đấu một trận lớn. Hai người đi xuống cầu thang, nhìn thấy hai người đều bình an vô sự đi xuống, tảng đá trong lòng của đám người Từ Lâm Kiết mới dần dần hạ xuống. Trần Á Lan không hài lòng, bố nuôi làm cái gì vậy, không có tỉ thí áp đảo gì cả, tại sao không nhân cơ hội này để trừ khử Diệp Hiền Tần? Cô ta vội vàng chào ông ta. Bố nuôi, bố đuổi bọn họ Diệp Hiền Tần đi đi. Thời gian lâu như vậy, anh ta đã chỉ hoãn việc kinh doanh hàng trăm triệu đô la của gia đình chúng ta. Chiến thần Côn Luân lập tức hối thúc. Mau, nhanh chóng đi lập thỏa thuận chuyển nhượng. Trần Hàn Lan còn đang nghi ngờ mình nghe nhầm. Bố nuôi, người đang nói cái gì vậy? Thỏa thuận chuyển nhượng gì cơ chứ? Thỏa thuận chuyển nhượng tập đoàn Chân Vương cho Diệp Hiền Tần. Sao cơ? Đầu óc của Trần Hàn Lan vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì mình nghe được. Bố à, xin bố hãy suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Chúng ta đã tổn thất nhiều tâm tư mới có thể xây dựng nên tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay. Bây giờ bố lại can tâm chấp tay đưa cho người khác, mà người đó không ai khác chính là kẻ thù không đợi chỗ chung của chúng ta hay sao? Chiến thần Côn Luân bắn mắt nói, đây là mệnh lệnh, con lập tức đi làm ngay. Nhưng... Trần Hạ Lan lúc này còn khó chịu hơn ngáp phải ruồi. Nhưng người sốc và khó chịu không chỉ có mình cô ta, mà còn có nhân viên đã nổi dậy chống lại tập đoàn Diệp Linh. Nếu Chân Vương cùng với Diệp Linh hợp thành một, e rằng khi đó tình huống của họ sẽ khá lúng túng và bất lợi. Gần như họ đều phát điên, không thể chấp nhận được mọi điều này. Đồng thời, Từ Lâm Kiết ở bên này và người khác cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra ở trước mắt. Vừa rồi Diệp Hiền Tần rốt cuộc đã nói gì với chiến thần Côn Luân, mà có thể khiến cho đối phương nhanh chóng thay đổi quyết định và cho anh một tài sản kế thừa khổng lồ như vậy. Đôi mắt mở to chói lọi của Từ Lâm Kiết chợt lóe lên, vẻ mặt thắc mắc nhìn Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, anh lấy đức để thu phục lòng người. Diệp Hiền Tần gật đầu cười trêu chọc. Em ngày càng thông minh rồi đấy. Từ Lâm Kiết bĩu môi khinh bỉ. Có ma mới tin anh. Dưới sự bức ép của chiến thần Côn Luân, Trần Á Lan dù không can tâm vẫn buộc phải đưa ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng. Một khi đưa nó cho Từ Lâm Kiết, cô ta thật sự mất hết tất cả. Cô ta quả thật không can tâm tình nguyện với kết cục như vậy. Cuối cùng thì cô ta đã hoàn toàn thua triệt để người phụ nữ đó. Nếu không có quá nhiều người có mặt, cô ta uất ức muốn khóc đến phát run. Vũ Ngọc Chi đã kiểm tra thỏa thuận chuyển nhượng và nói, tôi đã kiểm tra qua, bản thỏa thuận này hoàn toàn hợp pháp, không có vấn đề gì. Trần Á Lan cúi đầu và không nói gì, chỉ có hai dòng lệ chảy dài trên má. Tôi đã chuyển giao tập đoàn này cho cậu, bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa ban đầu rồi. Được thôi. Diệp Hiền Tần gật đầu, lười biếng lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm một cuộc gọi. Kính nhờ cường giả mạnh nhất Đại Hạ tôn vinh, nay chiến thần Côn Luân mong được một viên linh thạch của ngài, ông ta hy vọng ngài rộng lượng ban cho. Bên kia lạnh lùng đáp. Nói với ông ta, nằm mơ đi, chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Tút tút, Điện thoại ngay lập tức bị cúp máy. Diêu Huyền Tần bất lực nhún vai nói với chiến thần Côn Luân. Xin thứ lỗi, chuyện ông nhờ tôi nói với vị cường giả cấp viên kia tôi đã thực hiện, nhưng chuyện này cho hay là không thì sau ngày ấy quyết định, tôi cũng không giúp được ông. Hay lắm, rõ ràng thằng nhóc đó là chơi mình một vố. Chiến thần Côn Luân không kìm được tức giận, giáng nắm đấm xuống cái bàn bên cạnh. Diệp Huyền Tần, cậu định chơi tôi đấy sao? Diệp Huyền Tần nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói ra nhất định phải suy tính trước sau. Là ngày ấy không đồng ý giao cho ông, tôi đâu có quyền quyết định thay ngày ấy. Tôi cũng đã thực hiện đúng như lời hứa. Ông nói tôi lừa gạt ông là lừa gạt như thế nào? Khốn kiếp! Tôi thật là ngu xuẩn khi tin lời nói của cậu. Lúc đầu cậu chẳng phải kêu tôi giao chân vương cho cậu, sau đó cậu giúp tôi lấy được viên linh thạch, hai bên cũng đã đồng ý thỏa thuận. Phần của cậu như đã hứa tôi đã thực hiện. Nhưng bây giờ phần của tôi đâu hả? Đây không phải là lừa gạt chứ là gì? Diệp Huyền Tần vội vàng nói. Tôi chưa bao giờ hứa giúp ông lấy được viên linh thạch. Tôi chỉ là hứa sẽ giúp ông hỏi ý kiến của vị ấy. Còn việc cho hay là không là quyết định của ngài ấy. Sao tôi có thể dám hứa với ông chuyện này được? Sợ ông thất hứa, tôi còn ghi âm lại bằng chứng nữa này. Diệp Huyền Tần phát đoạn ghi âm trước đó. Đông đảo mọi người, chiến thần Côn Luân đột nhiên nở ra nụ cười lạnh lùng. Diệp Huyền Tần, cậu dám đùa giỡn với tôi, có tin hay không, tôi hiện tại sẽ trực tiếp đánh chết cậu. Cuối cùng ông ta cũng đã bị mắc bẫy, trái tim treo lơ lửng của Diệp Huyền Tần cuối cùng đã được thả lòng. Diệp Huyền Tần nói, người già cả như ông còn có thể làm được gì chứ, tôi đương nhiên là không tin rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.